Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 722, tàn khốc sinh tồn thử thách. Trốn, không chỉ Đường Mục đang chạy trối chết, cái khác âm giới cường giả đang chạy trối chết. Tiến vào cái này thí luyện không gian đều là lần thứ nhất, trước tới khiêu chiến luân hồi môn thí luyện tồn tại. Trong đó không thiếu cấp 9 trở xuống cường giả. Theo này cự mặt xuất hiện, phần lớn cấp 9 trở xuống cường giả không phải là bị giết chết, chính là bị cự mặt cho nuốt lấy. Chỉ có số rất ít số may tồn tại mới có thể may mắn còn sống sót. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, coi như là cấp 9 đế quân cấp cường giả cũng có thật nhiều bị cự mặt giết chết. Như vậy bị giết chết cấp 9 đế quân cấp cường giả số lượng chiếm cứ lần đầu khiêu chiến luân hồi môn thí luyện đế quân cấp cường giả bên trong 1/3. Đồng thời số lượng ấy còn đang tăng thêm monster, xem ra cái này lần thứ nhất thí luyện đem vì lẽ đó khiêu chiến thả ở một thế giới khiêu chiến, đối với cấp 9 trở xuống sinh linh không công bằng. Nhưng bên trên đây là luân hồi môn chọn chủ nhân một loại phương pháp. Nếu là cấp 9 trở xuống cường giả có thể tồn tại, đồng thời để luân hồi môn nhận làm chủ. Nói như vậy cái này cấp 9 trở xuống cường giả số mệnh đầy đủ mạnh mẽ. Nhân vật như vậy mới có thể có tư cách vĩnh viễn luân hồi môn tư cách. Luân hồi môn không phải là bình thường bảo vật, không có thực lực. Không có số mệnh tồn tại là không có tư cách nắm giữ, chí ít hai cái phương diện có một mới được. Không có thực lực, muốn sống sót, đồng thời thông qua luân hồi môn thử thách để luân hồi môn nhận chủ là phi thường khó. Không có số mệnh là không chịu nổi nắm giữ luân hồi môn tư cách. Luân hồi môn chí bảo như thế cũng không đủ số mệnh, liền vô phúc hưởng thụ, coi như miễn cưỡng được, cuối cùng cũng sẽ mất đi. Thậm chí ngay cả họ tên đều bồi thêm monster, vì lẽ đó muốn nắm giữ luân hồi môn để luân hồi môn nhận chủ, không chỉ cần muốn thực lực, cũng cần số mệnh. Không có số mệnh là không chiếm được luân hồi môn, không thể để luân hồi môn nhận chủ. Không có thực lực, coi như số mệnh mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể thông qua luân hồi môn thử thách, được luân hồi môn nhận chủ. Vì lẽ đó, luân hồi môn thí luyện, không chỉ cần muốn thực lực, cũng cần số mệnh. Lúc này, theo cự mặt cường đại như vậy, quái vật xuất hiện, vô số tiến vào lần thứ nhất luân hồi thí luyện không gian sinh mệnh, bắt đầu quy mô lớn tử vong. Thực lực không đủ, tử vong, số mệnh không đủ, tử vong, còn lại có thể tiếp tục sống sót. Bình thường số mệnh sẽ không kém, thực lực cũng sẽ không kém monster lúc này. Mỗi thời mỗi khắc, đều có này tân sinh mệnh tiến vào luân hồi môn khiêu chiến. Trong đó lần thứ nhất, trước tới khiêu chiến cũng không ít. Nhưng bất kể là lúc nào tiến vào, đều bị luân hồi môn để vào đường mục chờ vị trí thí luyện trong không gian. Ở cái này thí luyện trong không gian có rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên, liền xem ngươi có thể hay không gặp phải, có thể hay không được. Tuy rằng có đông đảo người khiêu chiến bổ sung, nhưng toàn bộ thí luyện thế giới sinh linh không chỉ có không có tăng cường, trái lại đang không ngừng giảm thiểu. Giết một âm giới sinh mệnh vì thoát thân, bay thẳng đến bên cạnh sinh mệnh khác tiến hành công kích. Đến vào lúc này, ai có thể sinh tồn lâu hơn một chút, chính là người thắng. Đối phó cự mặt, bọn họ không có loại thực lực đó. Đối phó đồng loại, bọn họ tự nhiên có rất lớn nắm. Một khi đồng loại bị đả thương, đang chạy trốn trong quá trình sẽ biến chậm. Nhân vật như vậy liền sẽ trở thành trốn không thoát, bị cự mặt trước tiên giết chết tồn tại, cũng có thể để những kia thoát được nhanh tồn tại càng có cơ hội đào tẩu. Vào lúc này, không cần thực lực mạnh mẽ. Thực lực mạnh mẽ, có thể rất mạnh mẽ đến chiến thắng cự mặt. Nếu không thể, như vậy chỉ cần có thể trốn là được. Vì lẽ đó, đây là một hồi tử vong thi chạy. Chạy trốn nhanh liền có thể thu được càng lâu chút. Chỉ có hoạt cửu mới có thể kiên trì đến sinh tồn 3 tháng nhiệm vụ thời kỳ kết thúc mới thôi. Đường mục không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là thoát được nhanh tồn tại. Vì lẽ đó, đường mục mỗi một lần đều có thể hiểm hiểm tránh thoát cự mặt truy sát. Những người khác sẽ không có số may như vậy. Đường mục một đường chạy trốn, kỳ thực cũng đã gặp qua rất nhiều cõi âm sinh mệnh. Những này cõi âm sinh mệnh đủ loại đều có. Có chút không kịp chạy trốn, liền bị đường mục từ bên người chạy quá, cuối cùng bị cự mặt đuổi theo, do đó bị giết chết. Có chút phi thường thông minh, ở đường mục chạy trốn trên đường, đối với đường mục xử bán tử, muốn để đường mục bị cự mặt đuổi theo, do đó để bọn họ có cơ hội chạy trốn, nhưng cuối cùng bị đường mục dễ như ăn cháo hóa giải. Không chỉ có không có âm đến đường mục, trái lại bị đường mục khanh, bị cự mặt giết chết. May là tu vi của ta đột phá, bằng không vào lúc này nhưng là nguy hiểm mà ni. Đường mục một bên chạy trốn, một bên trong lòng cảm khái nói rằng, nếu không là tu vi đột phá, lấy hắn nguyên bản tu vi, đừng nói ứng phó cái khác cõi âm sinh mệnh, coi như có thể hay không thoát đi cự mặt miệng máu, vẫn là ẩn số đây. Có điều cự mặt không ngừng một, mà là rất nhiều. Theo những này cự mặt bắt đầu tới gần, sau đó từng cái lại rất có hiểu ngấm vây công. Vào lúc này, tham dự lần này thí luyện sinh mệnh kiếp nạn đến rồi. Ở số lượng đông đảo cự mặt dưới sự đuổi giết, trên căn bản cấp 9 trở xuống sinh mệnh đều bị dễ dàng giết chết. Đến cuối cùng, còn sót lại hạ xuống sinh mệnh không đủ 3 vị mấy. Những này còn sót lại hạ xuống sinh mệnh đều là số mệnh cùng thực lực đều nhân vật hết sức mạnh mẽ. Đến lúc này, luân hồi môn thí luyện tàn khốc, sống sờ sờ trình diễn. Lần thứ nhất tiến vào luân hồi môn sinh mệnh, vẫn đúng là ức không tồn một, có thể thấy được tàn khốc. Đường mục nhiều lần suýt chút nữa bị cự mặt nuốt chửng lấy hoặc là giết chết. Mỗi một lần đều là trải qua gian nan cầu sinh nỗ lực, mới làm cho hắn tiếp tục sống sót. Ở trong quá trình này, đường mục được sự rèn luyện to lớn, không chỉ có làm cho đường mục cảnh giới trong lúc này không ngừng tăng lên, liền ngay cả hắn vừa đột phá tu vi, cũng ở này trong quá trình vững chắc, mơ hồ có hướng về cấp 9 cấp 3 tiến hóa giả đẳng cấp đi tới. Còn có 5 ngày thời gian, 3 tháng kỳ hạn liền muốn đến, không biết ta có thể không kiên trì đến vào lúc ấy, lúc này. Đường mục trong ánh mắt tràn ngập mệt mỏi, dù cho lấy thực lực của hắn, cũng không chắc chắn có thể đối phó cự mặt. Ở trong quá trình này, đường mục áp lực rất lớn, thời khắc sống còn có đại khủng bố. Huống chi, đường mục trong mấy ngày kế tiếp muốn tại mọi thời khắc diện đối với sinh mạng nguy hiểm. Loại này giống như trên vách núi treo leo diện xiếc đi dây bình thường hiểm cảnh. Không cẩn thận, liền rất khả năng vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó đường mục không dám khinh thường chút nào. Đường mục không chỉ có muốn phòng bị cự mặt truy sát cùng vây công, còn muốn phòng bị cái khác cõi âm sinh mệnh công kích. Thậm chí có lúc, đường mục cảm giác cõi âm sinh mệnh bản thân càng thêm nguy hiểm. Mani cõi âm là lấy địa cầu dương gian làm căn cơ, nơi này sinh mệnh cùng dương gian sinh mệnh có rất lớn liên tục, thậm chí chịu đến địa cầu chúa tể nhân loại ảnh hưởng. Vì lẽ đó, nơi này cõi âm sinh mệnh bản thân liền là phi thường khó đối phó, không cẩn thận, rất khả năng sẽ bị âm giới sinh mệnh cho khanh. Đến thời điểm, rất khả năng là mất mạng. Vì lẽ đó, Đường Mục một bên chạy trốn, một vừa chú ý con đường, không ngừng hướng về cõi âm sinh mệnh thiếu địa phương chạy. Như vậy tuy rằng hắn rất có thể sẽ chịu đến cự mặt chăm sóc, chịu đựng phần lớn công kích, nhưng cũng không có chặn đường quấy rối tồn tại, làm cho Đường Mục trốn chạy đi càng thêm ung dung. Hết chương.